Ngừng một chút, Phương Hạo Vân hầm hừ nói. Chị Mỹ Kỳ, em thấy lúc này chị không thể tha thứ cho Tưởng Đại Phát được, hắn căn bản không phải là một thằng đàn ông, cũng không xứng làm chồng của chị. Trương Mỹ Kỳ yếu ớt thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển về phía Phương Hạo Vân, chậm rãi nói. Hạo Vân, em yên tâm, thông qua chuyện lần này, chị cũng đã thấy rõ được bản chất của Tưởng Đại Phát. Chị sẽ kết thúc với hắn, có điều chị nghĩ chuyện giữa bọn chị không cần em phải xen vào. Chị biết rằng em rất lợi hại, có lẽ em còn có thể giết chết hắn. Nhưng mà chị không hy vọng em sẽ làm như vậy, vì cái tên đàn ông bẩn thỉu đó, lại khiến cho em phải mang tội danh giết người, thật sự là không đáng giá. Huống hồ tạo thành cục diện như hôm nay, cũng không phải là một mình hắn sai, chị cũng phải chịu trách nhiệm. Chị Mỹ Kỳ, chị không nên tự trách mình, chị là một người phụ nữ tốt, chị không nên đối đãi với chính mình như vậy, cũng không nên làm tổn thương chính mình. Thật không, em cũng thấy chị là một người phụ nữ tốt, Trương Mỹ Kỳ cười một tiếng, nói. Hạo Vân, vậy chị hỏi em với gã đàn ông kia có cái gì khác nhau nào? Đến tột cùng là khác nhau ở chỗ nào? Đối với chị mà nói, hai người đều là những người đàn ông bên ngoài chồng mình, có khác nhau sao? Em là gì của chị nào? Tình nhân, hay là lam nhan chi kỷ? Hay là em bảo có thể cho chị được một tương lai tốt đẹp? Phương Hạo Vân hơi sừng sốt, không thể không nói, lời này của Trương Mỹ Kỳ, đích xác đã hỏi chúng vấn đề. Trên thực tế, hắn cũng không thể cấp cho Trương Mỹ Kỳ một tương lai tốt đẹp. Nói một cách khác, hắn không có khả năng cưới Trương Mỹ Kỳ làm vợ. Thứ nhất, chênh lệch về tuổi tác giữa hai người là quá lớn, cho dù là xã hội, hay là người nhà, đều không chấp nhận được. Thứ hai, hắn không có khả năng bỏ Bạch Lăng Kỳ để ở cùng một chỗ với Trương Mỹ Kỳ, dù sao tình cảm của hắn với Bạch Lăng Kỳ cũng rất tốt. Đương nhiên, cũng không phải là Phương Hạo Vân không có một chút cảm giác nào với Trương Mỹ Kỳ, nói như vậy là không đúng sự thật cũng là không có trách nhiệm. Cẩn thận hồi tưởng lại mối quan hệ giữa hai người từ ban đầu lăng nhục cho đến không ngừng cưỡng bức lại tới Trương Mỹ Kỳ chủ động hiến thân, cho đến hôm nay, bất chi bất giác, Phương Hạo Vân đối với cô từ áy náy, thương hại đã tới chiều mến. Trương Mỹ Kỳ là một người phụ nữ tốt, Phương Hạo Vân thậm chí còn nghĩ, nếu không có Bạch Lăng Kỳ, hắn có lẽ sẽ từ từ tiếp nhận cô, bồi dưỡng tình cảm. Chỉ có điều lúc này hắn không thể vì một người phụ nữ này mà lại làm thương tổn người phụ nữ khác. Bạch Lăng Kỳ so sánh với Trương Mỹ Kỳ, cô càng yếu đuối hơn, càng cần phải ỷ lại vào hắn hơn. Nếu nói biện pháp nào để làm vẹn toàn đôi bên, thì chỉ có Trương Mỹ Kỳ tiếp tục làm tình nhân của hắn. Mặc dù có hơi vô liêm sỉ, nhưng mà ở trong tình huống thế này thì cũng... gocchuyenaudio.com, không còn cách nào khác. Dù sao ở cái xã hội pháp chế như bọn họ thì không cho phép phát sinh cái chuyện một chồng hai vợ, một chồng nhiều vợ. Đối mặt với sự chất vấn và chờ mong của người đàn bà, Phương Hạo Vân cho dù da mặt có dày tới đâu, cũng ngại nói ra chị làm tình nhân của em đi. Thần sắc thê lương của người đàn bà, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn thật sự không đành lòng làm đau đớn nội tâm vốn đã có vết thương của cô. Chị Mỹ Kỳ em, Phương Hạo Vân há miệng thở dốc cho dù nói thế nào, cũng phải cho người phụ nữ này một cái công đạo. Hạo Vân, không cần nói gì cả. Trương Mỹ Kỳ đột nhiên chặn lời Phương Hạo Vân, trong ánh mắt hiện lên một chút lúng túng khó hiểu. Chị mặc kệ là em muốn nói gì, hiện giờ không cần nói nữa, chị không muốn nghe, chị muốn gì em cũng không biết đâu. Có lẽ em nghĩ rằng chị đã yêu em rồi. Không, chị nói rõ với em, chị không như thế, tình cảm của chị với em chỉ là cảm kích và biết ơn, hơn nữa chị cũng tự hiểu rằng, người đàn bà như chị thì không xứng để được em yêu. Cách chương.